Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 257, vận mệnh định trước sẽ gặp nhau. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời bắn vào nhà hàng trong khách sạn Metro Go, thế nhưng trong nhà hàng lại không hề ít khách nhân. Những khách nhân có người vẻ mặt hưng phấn, có vẻ mặt uể oải, càng nhiều chính là biểu tình phiền muộn, thậm chí có chút khách nhân hốc mắt thâm đen, viền mắt đỏ rực, rất hiển nhiên, những khách nhân này đều cờ bạc suốt một đêm mà qua biểu tình của bọn họ đại khái có thể đoán được chiến tích đêm qua của bọn họ. Bên trong nhà hàng, những khách nhân đối với bữa sáng cũng không có hứng thú quá lớn. Hứng thú của bọn họ hơn phân nữa đặt vào những trò cờ bạc hôm qua. Người có thể đi tới sòng bạc của khách sạn Metro Go, thân phận tự nhiên sẽ không kém cỏi. Cho nên mặc dù bọn họ oán giận hôm qua thua tiền, cũng không chửi đồng như mấy người đàn bà chanh chua. Đương nhiên, bọn họ ở trong sòng bạc thì không được như vậy. Ở trong bọn họ, rất nhiều người có thân phận trong lúc cờ bạc cũng không biết hai chữ tố chất viết như thế nào. Chửi mắng thô tục hết lần này tới lần khác không nói. Có người thậm chí phát tiết lửa giận lên người nhân viên trong sòng bạc. Phát hỏa thì phát hỏa. Thế nhưng vì sòng bạc hành nghiệp thuộc chính quy hóa, còn chưa có người nào không biết tốt xấu dám nháo sự bên trong sòng bạc. Bởi vì thực lực lão bản các sòng bạc tại Las Vegas đều thâm sâu khó lường. Thua tiền thì thôi, thế nhưng đắc tội các lão bản cũng trăm triệu không thể. Lý Dật ngồi ở chiếc bàn nằm góc đông bắc trong nhà hàng. Trên bàn bày đủ điểm tâm đủ loại kiểu dáng. Điểm tâm thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, đa dạng vô cùng, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt Lý Dật. Vẻ mặt của hắn không còn âm trầm như ngày hôm qua khi đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Lại trở nên bình tĩnh, giống như mặt hồ không hề rung động. Dưới ánh mặt trời, hắn không nhanh không chậm tiêu diệt bữa sáng trên bàn. Đối với khách nhân đang rì rầm nói chuyện chung quanh cũng không có nửa điểm hứng thú. Kala ngồi đối diện Lý Dật nhìn giống như một tòa núi thịt. Một người chiếm mặt hai chỗ ngồi. Khác với Lý Dật, đối với đủ loại điểm tâm trên bàn, hắn không có chút nào hứng thú. Đây không phải hắn không thích ăn, ngược lại hắn rất thích ăn, chỉ là giờ khắc này hắn không có tâm tình để ăn mà thôi. Lý tiên sinh, Gia Cát Minh Nguyệt sáng sớm rời đi, Kala nhìn Lý Dật đang ăn thật yêu nhã, do dự một chút, nói, căn cứ lời của nhân viên công tác trong khách sạn. Lúc Gia Cát Minh Nguyệt rời đi đã uống hết rượu trong phòng. Khắp nơi đều là chai rượu trống rỗng vương vãi. Nga, Lý Dật đầu tiên lấy khăn lau tay. Sau đó cầm lấy chén bánh kem nóng hầm hập. Một hơi uống hết vào miệng. Sau đó ôn hòa trả lời một câu. Đối với câu nói của Kala, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Thân là thành viên trung tâm của gia tộc Gambino. Kala quản lý sinh ý của gia tộc tại Las Vegas cũng nhiều năm. Năng lực nhìn mặt đoán chuyện cũng tự nhiên nhất lưu. Trước tiên hắn liền nhìn ra Lý Dật cũng không muốn đề cập tới chuyện Gia Cát Minh Nguyệt. Vì thế rất thức thời không tiếp tục nói, mà dự định bắt sang chuyện khác. Annie tiểu thư dự định khi nào gặp tôi? Khi Kala định chuyển trọng tâm câu chuyện, Lý Dật mà miệng hỏi, đón nhận ánh mắt thoáng chờ mong của Lý Dật. Kala cung kính hồi đáp, tiểu thư nói nàng còn ở lại Las Vegas 2 ngày, ngày mốt trở về New York, nàng bảo tôi chuyển cáo ngài, tối mai nàng sẽ gặp ông, mà hôm nay, nàng bảo tôi cùng ngài đến sòng bạc nhìn xem, Kala nói làm khóe mắt Lý Dật thoáng nhảy lên, sau đó, hắn không tiếp tục câu chuyện này, mà hỏi, hôm qua ông nói tại Las Vegas không ít người Trung Quốc nhập cổ trong các sòng bạc. Đây là có chuyện gì? Lý tiên sinh, là như vậy, nghe được Lý Dật nói. Kala lập tức có hứng thú. Tựa hồ hắn rất thích giúp Lý Dật giảng giải chuyện về sòng bạc. Las Vegas thời đầu có được vài sòng bạc, nhưng tới hiện tại đã tăng lên không ít. Bất quá đó chẳng qua chỉ là chữ số cực hạn, bởi hiện tại chính phủ đã cấm không cho mở sòng bạc mới. Nói đến đây, Kala thần bí liếc mắt nhìn Lý Dật. Nói, Lý tiên sinh, ngài biết vì sao chính phủ lại cấm không? Vấn đề của Kala làm Lý Dật nhiều ít có chút nghi hoặc. làm đổ thành, đánh bạc tại Las Vegas là hợp pháp. Dưới tình hình này, chính phủ không nên đứng ra can thiệp mới đúng. Suy nghĩ một chút, Lý Giật thử thăm dò. Chẳng lẽ bởi vì tổn hại đến lợi ích của những lão bản các sòng bạc hiện tại? Câu trả lời của Lý Giật làm Kala nhiều ít cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Có thể nói như thế. Hiện tại trong ba loại sòng bạc, trong đó có một loại do gia tộc lũng đoạn, còn lại đều là hùn vốn. Cổ đông của những sòng bạc này có một đặc điểm giống nhau. Bọn họ có năng lực rất mạnh. Kala vừa nói như thế. Lý Giật liền hiểu được. Nếu như không có mạng lưới quan hệ cường đại, nếu muốn có được cổ phần trong sòng bạc tại Las Vegas, hầu như là chuyện không có khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, nên mới có thể có nhiều người muốn chen chân vào chia cắt khối bánh này. Kala âm thầm nói, bất quá, ngay năm nay, mấy gia tộc có sòng bạc tại Las Vegas đều liên hợp kháng nghị chuyện dừng tăng thêm sòng bạc mới. Bởi vì một khi quá nhiều sòng bạc, sẽ phân tán khách nhân. Như vậy thu nhập của các sòng bạc sẽ giảm bớt, chính phủ vì sự kháng nghị của các gia tộc nên mới đưa ra chính sách đó. Đối với câu trả lời của Kala, Lý Giật nhiều ít có chút kinh ngạc, theo hắn xem ra, loại chuyện này phóng tới quốc nội cơ bản không có khả năng phát sinh. Chính phủ cũng không có công khai thanh minh chuyện này, thế nhưng cũng ngầm ngăn cấm mở thêm sòng bạc mới. Kala gật đầu. Thực lực của mấy gia tộc tạm thời không đề cập tới. Những sòng bạc mới cũng ảnh hưởng tới một ít lợi ích của gia tộc chính trị lâu đời. Cho nên, chấm, Kala không nói câu kế tiếp, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nói như vậy, gia tộc Higers ở Las Vegas cũng có sòng bạc, Lý Giật bỗng nhiên hỏi. Vấn đề của Lý Giật làm Kala thoáng nhíu mày. Hắn liếc mắt nhìn những khách nhân chung quanh. Sau đó cúi người xuống, hạ giọng nói, đúng vậy, gia tộc của tôi tại Las Vegas có sòng bạc, trong đó có 3 sòng bạc thuộc về gia tộc Higers. Trên danh nghĩa là thuộc gia tộc chúng tôi, thì ra là thế, Lý Giật hiểu được tin tức trong đó, lại nhịn không được hỏi, ông nói những lời này chẳng lẽ là muốn nói cho tôi biết. Kala gật đầu khẳng định. Lý tiên sinh, ngài nên biết kẻ có tiền chưa bao giờ đem tài sản phóng riêng trên một hạng mục. Dùng ngạn ngữ của người Đông Phương mà nói thì, sẽ không có ai đem trứng chim đặt ở trong một cái giỏ sách. Cũng chính bởi vậy, một số phú hào ngoại quốc cùng phú hào bản thổ trong khi hợp tác sẽ liên lụy đến sinh ý tại sòng bạc ở Las Vegas. Tự giống như gia tộc của tôi cùng Tiêu Thanh Sơn, vì rằng thông qua nhau giữa tiền bẩn. Nhưng Tiêu Thanh Sơn vẫn mua một chút cổ phần trong sòng bạc. Mà nhà sòng bạc đó, hiện tại thuộc sản nghiệp của ngài. Chẳng biết vô tình hay hữu ý khi nói ra những lời này. Kala nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lý Giật một cái. Chỉ thấy biểu tình của Lý Giật không có phát sinh một chút biến hóa nào. Nói như vậy, ở trong khi sòng bạc này, người Hoa đầu tư không ít đi. Lý Giật nhíu mày hỏi. Trước đây hắn quả thực không biết điểm này. Kala lắc đầu chậm rãi nói. Không tính là bao nhiêu. Trong đó đại bộ phận đều đến từ Đài Loan và Hong Kong. Còn phú hào ở đại lục thì rất hiếm. Dứt lời, bỗng nhiên Kala lại nói. Bất quá tôi sẽ giới thiệu cho ngài một nhân tài quản lý sòng bạc. Hơn nữa còn là người Trung Quốc duy nhất ở Las Vegas có sòng bạc độc lập. Đương nhiên, đó là chuyện trước khi ngài tiếp quản 2 sòng bạc từ gia tộc Gambino. Nga, Kala nói lập tức khơi gợi lên sự hứng thú của Lý Giật. Tại hắn xem ra, lấy năng lực của Tiêu Thanh Sơn sẽ không có khả năng làm được việc này. Kinh ngạc thoáng chốc qua đi, Lý Giật vô thức hỏi hắn. Hắn là ai vậy, Yến Nam Thiên, Kala khó khăn phát âm 3 chữ kia. Dường như dùng Anh ngữ nói cũng không được tốt lắm. Yến Nam Thiên, cái người được xưng là thái tử của liên minh hắc đạo phương Bắc. Yến Nam Thiên sao, người này chỉ bằng vào 2 năm liền đã thống nhất được hắc đạo phương Bắc. Một nhân vật truyền kỳ, nghe được 3 chữ kia, Lý Giật không khỏi ngây dại. Nếu nói ở quốc nội người nào đã khiến cho hắn lưu lại ấn tượng sâu đậm nhất. Như vậy, Yến Nam Thiên tuyệt đối phải tính vào trong đó. Yến Nam Thiên có bao nhiêu cân lượng? Rốt cuộc Lý Dật cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết rằng Yến Nam Thiên chính là thần tượng trong lòng của những tay ăn chơi trác táng tại phương Bắc. Thậm chí sự tồn tại có thể so sánh như thần thánh. Hơn nữa tự ngay cả Bối gia đại công tử ở Thượng Hải có thể lấy thúng úp voi. Khi đối diện với Yến Nam Thiên cũng đều khách khí. Thậm chí Lý Dật còn nhớ rõ ràng. Trong trận sinh tử chiến giữa mình và Biên Đằng Cương, Yến Nam Thiên đã xuất ra 10 triệu tiền đặt cược cho mình. Đương nhiên thứ mà Lý Dật nhớ hơn nữa, chính là đoạn đối thoại kia giữa hai người. Hiện tại có thể nói cho tôi biết, vì sao lại muốn giúp tôi chứ? Câu chiến cùng Biên Đằng Cương một trận, đã giúp tôi lời 10 triệu tiền mặt. Cái này là nguyên nhân thứ nhất, còn một nguyên nhân khác nữa là, tôi nghĩ, tôi muốn cậu phải thiếu của tôi một cái nhân tình, dường như với thân phận của anh, cho dù tôi thiếu nợ nhân tình, cũng không đến phiên tôi phải đi giúp đỡ anh làm cái gì. Nếu có một ngày, cậu lựa chọn rời khỏi Tiêu Thanh Sơn, tôi hy vọng cậu có thể làm việc giúp tôi. Sau khi ăn qua chút đồ lót dạ, Kala cũng không đưa Lý Dật đến sòng bạc. Bởi vì căn cứ theo như lời của Kala, buổi sáng sinh ý tại sòng bạc thường kém cỏi nhất, trong khu phố này, thậm chí một vài sòng bạc đều không có mở cửa vào buổi sáng. Lại nói đến vấn đề này, sinh ý của sòng bạc náo nhiệt nhất chính là khoảng từ 8 giờ tối trở đi. Ngay cả ban đêm cũng không sai biệt bao nhiêu. Dựa theo kế hoạch, sau khi ăn cơm chiều xong, Kala mang Lý Dật qua nhìn sòng bạc một chút. Mà trước đó, thì Lý Dật ở lại trong phòng khách sạn, tham khảo vài bản tư liệu về hai nhà sòng bạc kia. Thời gian Lý Dật quay trở lại phòng khách sạn, anh Hoa mặc một bộ quần áo thể thao màu đen bó sát người. Đang ở trong phòng tập thể dục, luyện quyền trên bao cát, cùng nữ nhân bình thường bất đồng. Anh Hoa dáng người rất thon gọn, nhưng lại không phải thông qua quá trình giảm béo mà có được hiệu quả này. Da thịt của nàng thực săn chắc, không có bất cứ vết sẹo lồi lõm nào, tràn ngập lực lượng mỹ cảm, thân là một nữ nhân phương Đông, thế nhưng bộ ngực của nàng lại phong bạo hơn bình thường. Nhìn lớp áo màu đen càng phình trước ngực, giống như tùy thời đều có thể vỡ nứt ra, mỗi khi nàng vung quyền, hai tòa nhũ phong lại run rẩy kịch liệt, tựa như muốn trêu ngươi con mắt của người khác. Hơn nữa, mỗi khi quyền đầu của nàng đánh trúng bao cát, thủy chung đều phát ra một chuỗi thanh âm muộn hưởng, liên miên không dứt, tiếng trầm đục này đã phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của buổi sáng sớm. Bất quá sau khi chứng kiến Lý Dật trở về, thì anh Hoa ngừng lại, có thể đánh quyền cũng đã lâu, cho nên trên quầng trán của anh Hoa xuất hạn một tia mồ hôi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa kính, chiếu lên trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng, tựa hồ như lúc nào anh Hoa cũng mang theo một bộ dáng băng lãnh như xương. Cô tiếp tục đi, không cần quản đến tôi. Chứng kiến anh Hoa đình chỉ vung quyền, Lý Dật khẽ cười nói. Tiếp theo định quay trở về phòng ngủ, xem xét bản tư liệu của hai nhà sòng bạc, nhìn thấy Lý Dật muốn xoay người rời đi, anh Hoa nhịn không được mở miệng nói. Chờ một chút, có việc gì thế? Lý Dật nhiều ít không khỏi nghi hoặc. Trong ký ức của hắn thì anh Hoa là cái loại người tích chữ như tích vàng. Có thể sử dụng một chữ nói rõ ràng tuyệt đối sẽ không dùng đến hai chữ. Loại tính cách trực tiếp này, khiến nàng rất ít khi mở miệng. Trong mấy tháng qua làm bảo tiêu cho Lý Dật, những lần chủ động nói chuyện cũng với hắn, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh Hoa gật đầu. Sau đó diễn cảm phức tạp liếc mắt nhìn Lý Dật một cái. Nói, em gái tôi muốn gặp, anh tử muốn gặp tôi. Nghe anh Hoa nói như vậy, Lý Dật hơi nhíu mày. Ký ức trong đầu hắn bỗng nhiên vô thức tràn về. Dần dần hiện ra khuôn mặt sáng lạn của anh tử. Tuy rằng cô bé kia cùng Lý Dật chỉ tương giao không đến một ngày. Nhưng Lý Dật phi thường rõ ràng. Ngày sau nhất định sẽ có lúc gặp lại anh tử, dù sao anh Hoa cũng bởi vì em mình, nên mới cam chịu làm bảo tiêu cho Lý Dật, đương nhiên Lý Dật chưa từng nghĩ, sẽ gặp lại anh tử sớm đến như vậy, phải anh Hoa gật đầu, có lẽ do nhắc đến em gái mình, cho nên giọng điệu của nàng đã không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày. Buổi sáng tôi nói chuyện điện thoại cùng nó. Tôi hỏi nó có muốn gặp anh không? Nó trả lời rằng muốn. Chứng kiến anh hoa che giấu diễn cảm mong chờ trên mặt. Lý Dật trầm ngâm vài giây đồng hồ. Nói, bây giờ còn chưa được. Chờ sau khi chúng ta xử lý xong chuyện tình ở Mỹ. Tôi nhất định sẽ cùng cô trở về tìm nàng. Nghe được Lý Dật nói như vậy, đôi con ngươi trong mắt anh hoa toát ra thần sắc mất mát. Nhưng cái diễn cảm này chỉ là thoáng qua bất chợt mà thôi. Sorry, hiện giờ tôi quả thật không thể đi được. Lý Dật cảm nhận được nỗi mất mát trong mắt của anh Hoa. Lại nghĩ rằng anh Hoa vì em gái mà không vui. Tôi sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình. Anh Hoa lắc đầu, sau đó lại đưa lực chú ý đặt lên việc đánh bao cát. Hơn nữa tốc độ huy quyền còn nhanh hơn trước. Hiển nhiên lúc này tâm tình của nàng thập phần không xong. Nhìn cử động điên cuồng của anh Hoa, Lý Dật nhiều ít nghĩ có chút xấu hổ, thế nhưng lại nghĩ kế tiếp có rất nhiều sự tình chờ hắn xử lý. Chỉ có thể thở dài rời đi. Thời gian khi Lý Dật tiến vào phòng ngủ, anh Hoa ngừng lại, bởi vì bao cát bị nàng đánh bao vỡ. Những hạt cát li ti tràn lan xuống đất, anh Hoa mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Khiến cho người ta có thể rõ ràng chứng kiến bộ dạng của chiếc áo ngực màu đen ở bên trong kia. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của anh Hoa không hề lạnh lùng như dĩ vãng nữa. Mà nàng nhíu chặt mày, cũng không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì. Sau khi trở lại phòng ngủ, đầu tiên Lý Dật mang ra bản tư liệu về nhà sòng bạc kia. Tiếp theo rót một chén cà phê, châm thuốc, cẩn thận quan sát đánh giá. Suốt buổi chiều, Lý Dật đều không có bước chân ra khỏi phòng ngủ. Đến 6 giờ tối, Lý Dật xem xong bản tư liệu về nhà sòng bạc kia thì đối với nhà sòng bạc có một loại nhận thức rõ ràng hơn. Căn cứ theo lời trong tư liệu nói, sòng bạc hàng năm tại Las Vegas thu vào lợi nhuận đại khái khoảng vài chục triệu US. Nhưng gia tộc Gambino phải chia một nửa lợi nhuận cho những gia tộc liên minh khác. Trong đó, những nhà sòng bạc nằm trên đường lớn, sinh ý vẫn nhộn nhịp hơn ở địa phương khác. Gia tộc Gambino cấp cho Lý Dật hai nhà sòng bạc nằm trên đường lớn Las Vegas. Mỗi tháng thu vào ước chừng khoảng mấy trăm ngàn US. Một năm trôi qua đã trừ phí tổn linh tinh, cũng được 1.800.000 US. 1.800.000 US. Vô luận ở Las Vegas hay là Macau, nguồn thu nhập này đều được tính là cực kỳ khủng bố. Có thể nói ngoại trừ phố kinh ở Macau, Metro, Go ở Las Vegas ra, thì nguồn thu nhập hai nhà sòng bạc của Lý Dật cũng được xếp vào hạng nhất lưu. Mà trên thực tế quả thực là như vậy, gia tộc Gambino chuyển nhượng sang cho Lý Dật hai nhà sòng bạc này. Đã phải cân nhắc rất nhiều lần, phương diện này Andrew LeFou có công lao nhất. Những nguyên nhân chân chính là bởi vì Lý Dật cấp cho gia tộc Gambino khoản lợi nhuận sinh ý đạn dược quá lớn. Nếu không, chỉ dựa vào quan hệ cá nhân giữa Lý Dật và Andrew LeFou. Đừng nói muốn mua được hai nhà sòng bạc này, coi như kiếm sút cổ phần trong công ty đều sẽ là chuyện thiên phương dạ đàm. Chuyện nghìn lẻ một đêm, ý nói viễn vông. Trừ bỏ sinh ý vũ khí đạn dược thời gian 3 năm sau mới có thể thu lợi nhuận. Hiện giờ chỉ đưa vào toàn cầu ảnh nghiệp, sinh ý sòng bạc cùng buôn lậu mà nói. Lý Dật cũng đã đủ bước chân vào giới phú hào, tài sản tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí coi như ở cả nước Mỹ cũng đều là hiếm thấy. 7 giờ đồng hồ, Kala đúng hẹn gọi điện thoại tới, mời Lý Dật qua nhà ăn của khách sạn Metro. Go, ăn món chung, cùng so sánh với nhà hàng Tây. Đại sảnh chuyên chế biến những món chung của khách sạn Metro. Go nồng đậm phong cách Đông Phương. Không có đồ dùng bằng bạc, không có phù điêu hoa lệ, mà có rất nhiều đũa trúc cùng bàn bát tiên. Nhìn hết thảy quang cảnh bên trong phòng ăn, Lý Dật không thể không thừa nhận. Khách sạn Metro, Go có khả năng ở dưới tràng huống nền kinh tế suy thoái. Nơi nơi cạnh tranh khốc liệt, mà vẫn hùng bá tại Las Vegas nhiều năm ngoại trừ nhân mạch của gia tộc Gambino khủng bố ra. Thì cũng nhờ vào bản thân nó vài phần, Dù sao, ở ngoại quốc mà gặp được nhà ăn tiêu chuẩn, đậm chất Đông phương như thế này, thì quả thực cũng là khó khăn. Kala dường như đã đợi từ sớm. Sau khi chứng kiến Lý Dật vào cửa, lập tức mỉm cười đứng lên, hướng Lý Dật làm ra một cái thủ thế nghênh đón. Chờ sau khi Lý Dật an tọa, Kala mỉm cười nói, Lý tiên sinh, đối với món ăn Đông phương tôi mặc dù có chút hiểu biết, nhưng nếu so sánh cùng ngài thì còn chưa tính nhập môn. Cho nên, bữa tối nay xin nhường ngài gọi món. Nói xong, Kala chuyển phần thực đơn sang cho Lý Dật. Trong thực đơn có nhiều loại chọn lựa. Lý Dật tùy tiện điểm vài món. Kala ấn vào chiếc nút dưới bàn xoay. Theo sau từ bức vách gian bao xương có một nữ nhân mặc bộ sườn xám yểu điệu bước ra. Mỉm cười đi đến trước mặt Lý Dật cùng Kala. Cung kính tiếp nhận thực đơn, sau đó khom lưng thoái lui, một chuỗi hành động phi thường tao nhã. Sau khi nữ nhân viên kia lui xuống, Kala mỉm cười nhìn Lý Dật nói, Lý tiên sinh, lúc chiều tôi gọi điện thoại cho Yến Nam Thiên tiên sinh. Hắn nói rằng, hắn cũng đang ở Las Vegas. Hả, Kala nói nhiều ít làm cho Lý Dật có điểm ngoài ý muốn. Hắn thực không ngờ Yến Nam Thiên cũng tới nơi này. Dường như Kala rất hài lòng với phản ứng của Lý Dật. Theo sau mới cười nói. Mặt khác, hắn còn nói cho tôi biết, buổi tối hắn sẽ đến sòng bạc Metro, gâu gặp ngài, cách chương.